Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 38, ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 38, ấm áp, trên bầu trời xanh đen, mây đêm nay dày đặc che kín các vì sao sáng, từng đốm trắng dần xuất hiện. Nhờ ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những nhọn đèn đường, ta mới có thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Tuyết rơi chầm chầm như để ta được nhìn ngắm sắc trắng tinh khôi ấy. Ngày một nhiều hơn, lối đi đường nhanh chóng được khoác một lớp áo trắng mềm mại nhưng lạnh lẽo. Bước đi mọi người dần chậm lại, ai ai cũng khẽ siết lớp áo ấm đang mặc. Không khí ấm cúng từ mỗi gia đình lan tỏa khắp mọi nơi. Giáng sinh, sắp đến rồi, Lucy xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Ngồi canh Gray và Jovia cũng mệt thật, hồi hộp chết được, nhưng cô tin rằng hai người đó rồi sẽ ổn thôi. Một cảm giác ấm áp nơi bàn tay khiến Lucy khẽ giật mình. Nhìn sang người bên cạnh, Nasu thấy Lucy đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn mình thì nở nụ cười dù mũi cậu đã đỏ ửng vì lạnh. Nasu, một pháp sự hệ hỏa không hề hợp với mùa đông. Mặc dù lạnh nhưng thân nhiệt người cậu vẫn cao, nhanh chóng truyền hơi ấm qua đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lucy. Nasu, khẽ trách, sao không mang bao tay hả? Lucy chợt thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết. Những quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất của Nasu cũng khiến cô cảm thấy vui. Lucy, cười, vậy cho tớ mượn tay cậu nhé Nasu. Nasu, đương nhiên, không lại bị cảm đấy. Cấm buông ra, hai người nhìn nhau rồi lại phì cười. Không khí ấm áp lan tỏa khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy. Cô đơn, và người xui xẻo hôm nay của chúng ta là chị Eza. Nhìn hai cặp đôi Nasu, Lucy và Gray, Jovia, Eza vui mừng cho họ. Nhìn những nụ cười đó cô cảm thấy phần nào được an ủi trong cái lạnh của mùa đông lành giá này. Nhân lúc Nasu và Lucy không để ý Eza lui đi để cho họ có không gian riêng. Lucy, nhìn quanh, ủa, Eza đâu rồi nhỉ, Nasu chắc là về trước rồi. Lucy Nasu, này, xây người tuyết đi, Lucy thôi, lạnh lắm, tay sẽ tê vì lạnh hết. Nasu, đến lúc đó tớ lại sưởi ấm cho. Này, đi thôi Lucy, qua rủ Jovia với Gray luôn. Không để Lucy trả lời, Nasu nắm tay kéo Lucy chạy về phía Gray và Jovia. Bàn tay to lớn khi nắm có thể cảm nhận được những vết chai sần do luyện tập khiến cho cô cảm thấy an toàn, cảm nhận được sự bảo vệ từ cậu. Jovia ngạc nhiên ra mặt khi thấy Nasu và Lucy chạy đến. Gray thì thầm rủa tên Nasu không biết ý tứ, sao không để không gian riêng cho anh và Jovia chứ? Lucy bước đến gần Jovia, kéo Jovia lại gần và nói nhỏ vào tai. Lucy, thì thầm, mọi chuyện tốt rồi nhỉ? Jovia, đỏ mặt, Jovia rất vui, rất hạnh phúc. Nói rồi hai cô nàng nhìn nhau mỉm cười. Họ đều đã tìm ra người quan trọng của mình. Tình bạn của họ đã ngày càng bền chặt qua thời gian. Trong khi hai cô gái đang vui vẻ thì hai chàng trai của chúng ta đang lườm nhau. Gray, nói nhỏ, mày ra đây chi vậy Nasu? Nasu à thì muốn tìm trò gì chơi ấy mà. Chán quá, Gray nhìn nét mặt không tự nhiên của Nasu thì biết ngay là nói dối. Gray, nói thật đi. Nasu nhìn Lucy đang trò chuyện với Jovia. Ngoắc ngoắc Gray lại, nói nhỏ vào tai. Nasu tao sợ ở một mình với Lucy thì, tao làm cô ấy sợ mất. Gray, khó hiểu, hả, Nasu, mặt Lucy ửng hồng vì lạnh, bờ vai nhỏ khẽ run, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Nhìn là muốn ôm thôi. Gray, nhảm nhí, tại sức kiềm chế của mày kém. Nasu, hừ, mày thử tưởng tượng Jovia như thế xem. Gray nghĩa một lát, Gray, thì tao đồng ý với mày. Jovia và Lucy thấy Nasu và Gray chữ xì sầm to nhỏ với nhau bèn tiến lại gần. Lucy, hai người đang nói gì vậy? Gray, em, Nasu, giật mình, không có gì đặc biệt đâu. Lucy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy giờ làm gì đây? Jovia, xây người tuyết nhé. Lucy, được đó, mà xây không thôi cũng chán lắm. Chung một ta thi đi, tớ với Jovia một đội, hai cậu một đội nhé. Nasu, em, Gray, đồng thanh, cái gì? Sao tớ lại phải chung đội với thằng này? Jovia, Jovia cũng muốn chung đội với Gray. Sama, Lucy, nói tiếp, đội thắng sẽ có quyền ra lệnh cho đội chơi đến hết hôm nay. Jovia, tụi mình chung đội đi Lucy. Lucy, thế là hai đội, Lucy, Jovia và Gray, Nasu cùng thi nhau xem ai xây người tuyết đẹp hơn. Phía Lucy, Jovia, Lucy, cười, nằm phần này to hơn chút đi. Jovia, ép tuyết chặt lại cho chắc. Lucy, dùng sỏi làm mắt nhé. Jovia, hai viên này được nè. Phía Nasu, Gray, Nasu thằng ngu này. Mày làm gì thế? Gray, mày mới ngu đấy. Xem mày nặn ra cục gì này. Nasu cục mày nặn nhìn như đống SH. Tê ấy, Ray, đẹp hơn mày đấy. Và thế là kết quả thì mọi người chắc cũng đã biết. Nasu và Ray thua trắng. Hai anh nhà mình chỉ lo đánh nhau trong khi hai nàng hoàn thành từ lúc nào. Lúc Nasu và Ray nhận ra thì đã quá muộn rồi à, thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Jovia, Ray, Sama đứng yên 10 phút cho Jovia nha. Không được động đậy dù chuyện gì xảy ra. Lucy, Nasu, Ray, Ray đứng yên. Jovia từ từ bước lại gần. Một cảm giác không lành ập đến với anh. Jovia choàng tay ôm Ray. Miệng mỉm cười hạnh phúc. Tay chân mò mẫm khắp cơ thể săn chắc của anh với gương mặt thỏa mãn. Nasu đứng bên ngoài nhìn thầm cầu nguyện cho Ray, mong hắn ta chịu được trong 10 phút, Lucy bắt Nasu làm gì nhỉ? Nasu, toát mồ hôi, Lucy mỉm cười tinh nghịch nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Nasu. Nhìn qua bên Jovia và Ray thấy tội cậu ta thật, Nasu đổ đầy mồ khi thấy Lucy cũng nhìn qua phía đó. Lucy mà bắt cậu đứng im như Ray thì, cậu dám nghĩ nữa. Lucy, Nasu, hả, khóc thầm trong lòng, Lucy, cười, cõng tớ về đi, Nasu, hả, Nasu vẫn chưa tiêu hóa được điều Lucy vừa nói, chỉ đơn giản vậy à, hay na, bộ anh muốn, được, giống Gray à, Lucy, không muốn hả, Nasu, à, không phải, cúi xuống, lên đi Lucy, Lucy mỉm cười leo lên lưng Nasu, tấm lưng đó vẫn ấm áp như trước đây, cảm giác an toàn và yên tâm của cậu mang lại luôn khiến cho Lucy thấy dễ chịu. Nasu bước từng bước chậm chạp, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhẹ của Lucy kề bên tai. Mùi hương nhẹ dịu của cô lan tỏa, ve vãn bên sóng mũi cậu. Cảm giác lạ lẫm mang tên hạnh phúc dâng tràn trong lòng. Tuyết vẫn cứ rơi, chậm chậm và lạnh giá. Enchep 38. Haina, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Cúi đầu, tại hôm qua đi Winter, về mệt lả người không còn sức viết tiếp. Mình đã viết dài hơn bù cho các bạn, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình. Cách chương.